Võng phối chuyện xấu CP. Chương 21, góc chuyện audio.com. Tô Lam đẩy cửa nhà, để mèo con chạy vào, nhìn bốn phía cũng không thấy người. Đi tới thư phòng, liền thấy Tạ Tấn Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc giơ một tấm ảnh ra trước ánh nắng. Cũng không biết đã ngắm bao lâu. Tấn Xuyên, Tạ Tấn Xuyên quay đầu lộ ra một điểm tiểu ý, em về rồi. Vâng, Tô Lam đi tới thay anh đặt ảnh chụp vào khung, cúi người hôn lên trán anh, mỉm cười, hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Cuối cùng Tạ Tấn Xuyên ôm Tô Lam ngồi trong lòng mình, cằm đặt trên vai cậu, thấp giọng kể lại chuyện thời thơ ấu của anh. Tô Lam dịu ngoan lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Sắc trời bắt đầu tối, Tô Lam ngẩng đầu lên một chút, đầy yêu thương mà hôn lên môi anh. Dùng phương thức này để nói với anh, cậu vẫn ở bên anh tựa như anh luôn ở bên cậu. Tô Tô, em ở đây, Tô Tô, em ở đây, Tô Lam đăng nhập vào QQ. Đã 10 ngày không login, khi mở máy tính ít nhiều có chút xa lạ, tin nhắn offline có một đống lớn, có biên tập dục bản thảo, có chuẩn bị dục kịch, còn có các tin tức của diễn đàn. Tô Lam nhấn mở tới mỏi tay, gọi điện thoại xin lỗi biên tập. Sau đó mở khung chat với chuẩn bị. Kỳ An, xin lỗi A Ngốc, mấy hôm trước trong nhà tôi có chuyện, không làm được hậu kỳ. Cô có cần phải đổi hậu kỳ không? Chuẩn bị, A Ngốc, A, vậy sao? Thảo nào gần đây không thấy Sama online? Đại thần hình như cũng không xuất hiện nha. Kỳ An, ha ha, sắp tới tôi rất bận. Khả năng là không có thời gian làm hậu kỳ. Chuẩn bị, A Ngốc, như vậy đi. Nếu như Sama thật sự không có thời gian thì tôi sẽ đi diễn đàn hỏi xem còn hậu kỳ nào không là được rồi o. Họ Kỳ An, được, cảm ơn, A Ngốc, cái kia, Kỳ An Sama nói gần đây không có thời gian để làm hậu kỳ cho thiên hạ. Trong xã còn ai làm được kịch cổ trang quyền mưu không? Mưa mùa hạ, cái gì, Phan bảo bối login rồi, quả nhiên là ẩn thân. Kỳ An, Bách, mưa mùa hạ, cậu còn dám xuất hiện, cậu 10 ngày đều lặn không thấy tăm hơi đâu, không phải là cùng đại thần bỏ trốn chứ. Tương Tiểu Vũ, mùa hạ muội muội, cậu có biết giờ cô rất giống oán phụ a, mưa mùa hạ. Kỳ An, xin lỗi, gần đây có việc quan trọng không thể lên mạng. Hỉ Hoa, vậy hiện tại ổn rồi chứ. Kỳ An, đều ổn cả rồi, cảm tạ quan tâm, A Ngốc. Các người đừng quên tôi đã nói a, lăn cầu hậu kỳ anh các. Quân Lâm Thiên Hạ, tôi tiếp, Phi Mạch, không phải anh là CV sao? Mưa mùa hạ, đại thần, anh, cứ nhiều dấu nghề, Hỉ Hoa, mùa hạ muội muội, cần phải nhận rõ trọng điểm được chứ? Trọng điểm là đại thần online nha. Quân Lâm Thiên Hạ, xin lỗi, gần đây có việc quan trọng không thể lên mạng. Tương Tiểu Vũ, những lời này sao quen mắt vậy? Kỳ An, mưa mùa hạ, hai người sẽ không thật sự là cùng nhau bỏ trốn chứ? Ba, Tô Lam không nói gì. Cậu không ngờ là Tạ Tấn Xuyên lại on lúc này, khiến cho đám nhóc nhốn nháo. Cũng không biết giờ anh có đang ở công ty hay không? Mặc dù Tạ Tấn Xuyên luôn ở trước mặt cậu bày ra một mặt cường thế, nhưng nam nhân thì cũng có nhược điểm, vừa mới hòa giải được cùng lão gia tử. Vậy mà bỗng nhiên ông lại qua đời. Nếu như nói sự tha thứ của lão gia tử đã bù đắp được nỗi đau mà tình cảm của họ phải gánh chịu, thì sự ra đi của ông đã để lại trong lòng Tạ Tấn Xuyên một vết thương sâu đậm khó mà khép lại. Quân Lâm Thiên Hạ, A Ngốc, gửi âm thô vào email của tôi đi. Có việc ao trước, Kỳ An, chờ một chút, A Ngốc, được, đại thần đi thong thả. Quân Lâm Thiên Hạ, Vân, Kỳ An, tôi hẳn là vẫn có thể bớt thời gian làm hậu kỳ. Để cho tôi làm đi. Quân Lâm Thiên Hạ, lo lắng tôi mệt sao? Kỳ An, ôm mặt nếu như đúng thế thì sao? Mưa mùa hạ, thực sự là đủ lắm rồi. Liếc mắt đưa tình cái quái gì cũng một vừa hai phải thôi. Các người chớ quên âm thô của nếu như em không còn yêu anh nữa a, lão nương vốn dự định phát hành vào ngày tận thế đó. Quân Lâm Thiên Hạ, đã biết, bao đây, Hỉ Hoa, cảm giác như đại thần bị cái gì đó đả kích thì phải. A Ngốc, chắc không phải là thất tình chứ. Mưa mùa hạ, A Ngốc, cô không thể độc mồm thế được. mới đây còn thấy đại thần đang hạnh phúc. Hỉ oa, tôi cư nhiên quên mất hỏi đại thần xem Toto trên Weibo của anh ấy có phải là Tô Lam Sama hay không rồi. Tương Tiểu Vũ, cái này còn phải hỏi sao? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Cách giải thích duy nhất nhất định hai người là cùng một người. Hỉ oa, thế nhưng lần trước khi cùng phu nhân đại thần nói về vẽ tranh. Lâu Thư, hóa ra là chỉ số thông minh của Hỉ oa có vấn đề. Hỉ oa, đại thúc, anh không nên quá phận nha. Kỳ An, Tô Lam, trên diễn đàn, Hỉ oa cấp bách giải thích cho Tô Lam nghe, nói về bức ảnh nổi tiếng gần đây. Sau đó dẫn link Weibo mới nhất của đại thần CV Quân Lâm Thiên Hạ. Toto đang ngủ, suỵt, mơ đẹp nhé, yêu em, ảnh, được rồi, Tô Lam thừa nhận, vốn đã bị biết là nhận thức Quân Lâm Thiên Hạ ngoài đời. Nghe hai chữ Toto vô cùng thân thiết kia thì ai vừa xem cũng hiểu. Nếu mà không hiểu thì đúng là chỉ số thông minh có vấn đề. Là đồ đần độn. Tô Lam rất là hối hận khi biên tập hỏi cậu có muốn dùng bút danh không? Cậu lại nói muốn dùng tên thật, giờ thì bị bắt gian như thế này đây. Sau đó Tô Lam chỉ có thể dùng từ Giông Hoa Lệ. Hỉ oa, đại thần quả thực rất xấu. Tô Lam Sama rõ ràng là người yêu của anh ấy mà còn không chịu đưa tới xã. Tương Tiểu Vũ, cẩn thận bị đại thần nhìn lén. Hỉ oa, tôi mới không sợ bị thấy. Quân Lâm Thiên Hạ, có dũng khí, hầu như là ngay lập tức, ava của Hỉ oa biến thành màu xám. Tương Tiểu Vũ, Quân Lâm Thiên Hạ, tôi chỉ là không cẩn thận đụng vào con chuột nên thuận tiện nhìn mà thôi. Mưa mùa hạ, đại thần, bức ảnh nổi tiếng kia thực sự là người yêu anh sao? Quân Lâm Thiên Hạ, xoa cằm các người như vậy làm tôi bị áp lực rất lớn a, Hỉ oa. Ai bảo đại thần áp lên Weibo? Chúng em chỉ là không cẩn thận liên tưởng mà thôi. Mưa mùa hạ, ai ya, nếu có ẩn thân thì cũng đừng như xác chết vùng dậy vậy chứ. Hỉ oa, trong gió có tiếng mất trật tự. GT, hoặc Quân Lâm Thiên Hạ, xoa cằm có cơ hội sẽ dẫn em ấy tới oai oai. Kỳ An, Hỉ oa, pa, đây chính là đại thần nói nha. Không được đổi ý, mưa mùa hạ, chọn ngay không bằng gặp ngay. Sao không phải là hôm nay luôn đi? Vừa lúc chúng ta đối nốt mấy màn cuối của Nếu Như Em Không Còn Yêu Anh Nữa. Sau đó thu âm thô luôn. Quân Lâm Thiên Hạ, hôm nay không được. Hỉ oa, vì sao? Quân Lâm Thiên Hạ, em ấy không tiện. Mưa mùa hạ, có cái gì không tiện chứ? Cũng không phải như nữ nhân một tháng một lần. Quân Lâm Thiên Hạ, sau này các người sẽ biết. Kỳ An, đại thần, không phải anh nói anh bận việc sao? Quân Lâm Thiên Hạ, ân, đúng là đang bận, mưa mùa hạ, nga ha hả, Phan bảo bối, nói cho tỷ tỷ biết, cậu đang ghen tị đúng không nhạc Kỳ An, ngao tôi không có, cách chương.